Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 178, từng bước vì mưu. Thượng, kịch liệt giao phong bên trong, bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch tiếng nói, luôn luôn lười nhác Kizaru không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bên trong lóe ra băng lãnh quang mang biểu thị. Kizaru là thật bị Sở Dịch lời nói chọc giận. Cái thứ tư là có ý gì? Kizaru là không có cách nào lý giải. Hắn chỉ biết là Sở Dịch là xem thường hắn. Là tại chiến thắng hắn trước đó nói ra tuyên chiến. Cho nên, khi đó nghe thấy Sở Dịch lời nói về sau. Kizaru ý nghĩ đầu tiên cũng là thật là cuồng vọng tu la. Ta Kizaru chính là hải quân bản bộ trung tướng. Tương lai có khả năng nhất tấn thăng làm hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng ba người một trong. Hiện nay, chúng ta rõ ràng tại nhanh tiết tấu giao phong bên trong lực lượng tương đương. Ngươi có tài đức gì liền muốn ở trước mặt ta nói ra thắng lợi tuyên ngôn đến. Tuyên bố có thể chiến thắng ta. Huống chi, người tu la bên người không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Có thể bên cạnh ta lại là có. Đại tham mưu, Suru trung tướng ở đây. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Kizaru không chỉ có không có bị Sở Dịch thắng lợi tuyên ngôn hù dọa. Ngược lại là tại cùng Sở Dịch giao phong thời điểm. Biến đến càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Đó là phẫn nộ lực lượng. Càng là không muốn bị Sở Dịch khinh thị. Bạo phát mà đến lực lượng. Nhưng rất đáng tiếc. Kizaru hoàn toàn không rõ ràng hắn tình cảnh. Nguyên nhân cũng là Kizaru cùng Suru hoàn toàn cũng không biết Sở Dịch át chủ bài đến cùng là cái gì, cũng là bởi vì như thế, làm Kizaru thể hiện ra càng mạnh chiến lược thời điểm, Sở Dịch biểu lộ đúng là bỗng nhiên biến đến nhẹ nhõm mấy phần. Bộ dáng kia tựa như là sợ Kizaru không đủ mạnh, chiến thắng về sau không có bất kỳ cái gì khoái cảm một dạng. Không thể nghi ngờ là tiến một bước chọc giận Kizaru. Một giây sau, siêu, thân thể hóa lưu quang. Kizaru tại cùng Sở Dịch tiến hành cao tốc lúc tác chiến đợi. Lại là đột nhiên tăng tốc độ. Lần thứ nhất triển khai phản kích. Đột nhiên hiện thân đến Sở Dịch bên người. Mà cái kia thời điểm Sở Dịch, tựa như là không thể kịp phản ứng Kizaru ra tốc một dạng. Lại là thân thể treo lơ lửng giữa trời tình huống dưới. Bỗng nhiên phát sinh một cái đình trệ. Tuyệt vời như vậy cơ hội. Hoặc là nói là được không dễ cơ hội. Kizaru là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đã như vậy, không? Lại một lần, tại song phương giao chiến trong quá trình. Kizaru dùng ra hắn bảng hiệu giống như quang tốc thích, đến. Chỉ là lần này Kizaru sử dụng quang tốc thích. Đã không phải phổ thông, quang tốc thích. Cái kia vô cùng dễ dàng liền có thể bị Sở Dịch đón đỡ ở quang tốc thích. Lần này sử dụng quang tốc thích, thời điểm Kizaru rõ ràng là đem bàn tay mình nắm thể kỹ. Hoặc là nói là đa số hải quân đều thuần thục nắm giữ thể kỹ hải quân lục thức dung nhập vào bên. Trong, hải quân lục thức lam cước. Đây chính là Kizaru tại quang tốc thích. Bên trong dung nhập kỹ xào. Trong nháy mắt, làm nắm chặt cơ hội Kizaru đem, lam cước, dung nhập vào, quang tốc thích, bên trong. Một chân đá hướng Sở Dịch gương mặt lúc, to lớn đại trong phòng họp sáng lên sáng chói ánh sáng màu vàng. Cái kia chói mắt quang mang chiếu rọi tại phòng hội nghị này bên trong. Giống như ban ngày quân vương đồng dạng. Chính là khiến Suru đều không thể không hai mắt nhắm lại. Không phải vậy nàng sợ mình ánh mắt sẽ bị cái kia hào quang óng ánh chọc mù. Mà tại cái kia sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng về sau. Chính là Kizaru cái này, quang tốc thích, chính thức uy năng hiển hiện. Đó là như là kim sắc loan đao đồng dạng đáng sợ năng lượng theo Kizaru nâng lên chân phải. Liền giống như là vượt qua không gian đồng dạng, trong nháy mắt tập kích đến Sở Dịch trước mặt, quả thực cũng là không cho Sở Dịch bất luận cái gì né tránh cơ hội. Đương nhiên, nếu như Sở Dịch là đánh lén Suru trước đó trạng thái lời nói. Cái kia Kizaru cái này, quang tốc thích, cũng không phải là tránh cũng không thể tránh. Dù là Kizaru bây giờ cách Sở Dịch rất gần, hắn cái này dung nhập, lam cước, quang tốc thích, lại rất nhanh. Nắm giữ lấy không gian ảo diệu Sở Dịch, giống nhau là có thể mượn dùng không gian ảo nghĩa huyền diệu. Tránh thoát Kizaru cái này cùng loại với tất sát, quang tốc thích. Mà ở lúc trước kịch liệt giao phong bên trong, Sở Dịch mười mấy giây đồng hồ liền có thể cùng Kizaru giao phong mấy trăm hội hợp nhiều. Tiêu hao thật là rất lớn. Cho nên, Kizaru cái này, quang tốc thích, là không có cách nào tránh né. Chợt Sở Dịch hai mắt hơi hơi trừng lớn. Trở tay chỉ có dùng, thần la thiên trinh, đón đỡ cái này, quang tốc thích. Ngay sau đó, âm âm, đinh tai nhức óc tiếng vang. Quanh quẩn tại nguyên bản chỉ tồn tại ở quyền cước tiếng va chạm trong phòng họp. Chờ trong phòng họp bụi mù dần dần tán đi. Sở Dịch cùng Kizaru bóng người lại hiển hiện tại Suru mặt trước thời điểm. Quần áo có chút chật vật, khóe miệng nhiễm lấy vết máu Sở Dịch. Đúng là cùng quần áo một dạng rách mướp. Trên bờ vai lưu giữ lưu một đạo vết thương ghê rợn Kizaru nhìn nhau mà đứng. Tạm dừng lúc trước kịch liệt giao phong, ào ào tại nguyên chỗ thở lên khí thô tới. Nha, Tu La A, ngươi vừa mới không phải rất tự tin có thể chiến thắng ta sao? Hiện tại xem ra giống như ngươi không có chiến thắng ta khả năng a. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn Suru vị trí, Kizaru khôi phục trước kia bộ kia lười biếng bộ dáng, nhướng mày, hướng Sở Dịch nói ra, không sai. Tại vừa mới giao phong chúng ta tiêu hao rất lớn, nhưng người tiêu hao cũng là không nhỏ. Theo vừa mới cái kia hội hợp giao phong bên trong ta liền có thể nhìn ra. Thân thể ngươi đã gần như cực hạn, không phải vậy ngươi hoàn toàn có năng lực tránh đi ta trước đó công kích. Mà ta mà nói thật là, không có cái gì khí lực, trạng thái vô cùng không tốt. Thế nhưng là Tu La ngươi đừng quên, chúng ta bên này là hai người. Mà người bên kia chỉ có một cái. Đông, Kizaru vừa dứt lời, một cỗ ngột ngạt thanh âm nhất thời vang lên. Chính là Suru bên kia động tĩnh. Đó là Busosoku Haki, Haki vũ trang, vì đối phó Sở Dịch. Suru lại là bảo phát tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, chuẩn bị dùng vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân. Lấy tiếp cận đỉnh phong tư thái đem Sở Dịch bắt. Nhưng rất kỳ quái, không phải sao? Vì sao Tu La đứng trước cục diện như vậy, khóe miệng vẫn treo cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt? Lại vì cái gì chúng ta rõ ràng là hai đánh một cục diện, Tu La đúng là vẫn cho chúng ta một loại nắm vững thắng lợi cảm giác đâu? Nhìn lấy Sở Dịch khuôn mặt cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt, lại nhìn Sở Dịch vậy theo không sai đạm mạc ánh mắt, Kizaru không khỏi là có chút hoảng. Suru cũng là cảm giác Sở Dịch cho bọn hắn chế tạo ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Nếu như không nắm chặt thời gian, thừa dịp Sở Dịch vô cùng suy yếu khe hở đem giải quyết lời nói, cái kia tương lai còn không biết lại có cái gì ngoài ý muốn có thể xuất hiện đây. Cho nên Sở Dịch bình tĩnh là để Kizaru dừng tay, lại là không có ngăn cản Suru tấn công cước bộ. Chỉ là ngay tại Suru đem vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân, khi thế hôi hăng phóng tới Sở Dịch, cái kia cho người ta cảm giác tựa như là Suru chỗ sung yếu đến Sở Dịch trước mặt. Nhất quyền liền đem giải quyết thời điểm đột nhiên, nương theo lấy Sở Dịch đạm mạc tiếng nói. Bành trướng linh hồn năng lượng theo Sở Dịch trong thân thể nổi lên, bỗng nhiên quấn quanh ở Suru trên thân. Mãi đến Sở Dịch đạm mạc tiếng nói xong, hoặc là nói là lan truyền đến Suru trong lỗ tai thời điểm, nguyên bản khí thế hung hăng phóng tới Sở Dịch Suru mới phát hiện, thân thể nàng lại là bị Sở Dịch linh hồn năng lượng trói buộc, tạm thời không có cách nào tự do khống chế. Các ngươi tự tin, nguồn gốc từ cho các ngươi không hiểu ta mưu lược,